Chương 499, đột nhiên tập kích. Trình manh manh nhíu miệng, lộ ra không phải tin tưởng thần tình. Nói bậy, cô nộ hạ thôn nhân sẽ tốt như thế sao? Trình manh manh có thể phải không tin tưởng, nhìn không xù nạ đối với ủ trí hạ sẽ tạ thần tình, cũng biết trong đó có mở ám. Bây giờ Trình manh manh vẫn còn ở huyền hoa lánh đời trong thôn, nhưng là đã cảm nhận được một tia uy hiếp. Xù nạ không giống với những người khác, nhất là xù nạ thân phận, bây giờ ở nơi này phút chốc. Theo xù nạ đến đây, Trình manh manh vẫn rất lo lắng. Nói cách khác, lời ngươi nói cầm rồi cả sự tình tất cả đều là ngụy trang, chỉ là muốn tìm tòi ta và xù nạ quan hệ. Uchiha sẽ ta ôm Trình manh manh eo. Trình manh manh lạnh rên một tiếng, tiến lên nói rằng, ngươi biết là tốt rồi. Nhất định ở nơi này phút chốc, Uchiha sẽ ta đã phát giác ra được, chỉ là Uchiha sẽ ta cùng xù nạ trong lúc đó có quan hệ mập mờ. Thế nhưng dù sao bởi vì là hai cái thôn người, cho nên đủ chỉ hạ sẽ tạ tạm thời bất tiện công khai. Lại thêm Trình manh manh tương đối lo lắng, chủ yếu là suy nghĩ đến xù nạ ở cổ nổ hạ thôn thân phận. Cổ nổ hạ thôn là nhì giả minh bên trong lớn nhất làng, theo xù nạ đến đây, bây giờ Trình manh manh muốn tinh tưởng biết, lần này ủ chỉ hạ sẽ tạ nói lý ra đến cùng xù nạ trong lúc đó có cái gì. Xù nạ, ủ chỉ hạ sẽ tạ nắm Trình manh manh mùi nói rằng, nàng chỉ là đi tới chúng ta nơi này có nhiệm vụ, không phải ngươi nghĩ như vậy. Chính là bởi vì như vậy, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này Trình manh manh bán tín bán nghi nhìn về phía Uchiha Saita. Nếu như đổi thành lời của người khác ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, thế nhưng xù nạ bất đồng, sự tồn tại của hắn sẽ uy hiếp chúng ta làng. Trình manh manh hai tay che Uchiha Saita gương mặt của, nói rằng, ta nên biết ta nói cái gì a ủ chỉ hạ sẽ tạ tự nhiên tin tưởng. Ở nơi này phút chốc, Trình manh manh cũng là vì ủ chỉ hạ sải tạ tốt, điểm này ủ chỉ hạ sẽ tạ vẫn là rất tin tưởng. Không muốn nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là mau sớm đến trong phòng đi nói chuyện a ủ chỉ hạ sải tạ nói, một tay lấy Trình manh manh ôm đứng lên. Trình manh manh nhất thời một hồi kinh hoàng, không biết như thế nào cho phải, nhanh chóng bắt đầu giằng co. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trình manh manh không hiểu hỏi. Uchiha sẽ tạ chụp được Trình manh manh cái mông, nói rằng, muốn ta làm cái gì ngươi còn không biết không? Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Trình manh manh nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, một bộ oán trách thần tình. Ngươi thật đúng là ghê tởm. Trình manh manh khuôn mặt ngượng ngùng túi đầu. Ở Trình manh manh xem ra, bây giờ Uchiha sẽ tạ thực sự là háo sắc, nhưng nhìn ở đêm nay Trình manh manh bản thân vui vẻ phân thượng. Nàng ngược lại là không có nhiều dãy rùa. Cả đêm, trong phòng phát sinh hạnh phúc thanh âm, thật lâu sau đó mới có biến mất. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Uchiha Saita mới mở con mắt, chỉ thấy Lâm Gia Thần vội vã đi tới. Uchiha Saita đại thần. Lâm Gia Thần đi tới Uchiha Saita trước mặt, nói rằng, có chuyện trọng yếu phát sinh. Chuyện gì? Uchiha Saita đứng dậy, Trình manh manh lộ ra không vui thần tình. Uchiha Saita xuống giường sau đó, đi ra khỏi phòng, cửa Lâm Gia Thần đang đợi. Vũ ẩn thôn phát sinh náo động, nghe cùng Vũ ẩn thôn lân cận Thang Chi Quốc chịu đến Vũ ẩn thôn tập kích, bây giờ bắt đầu hướng tứ phương làng cầu viện, cũng bao quát chúng ta huyền hoa lánh đời thôn. Lâm Gia Thần như nói thật nói, Thang Chi Quốc có thể sánh bằng Vũ ẩn thôn diện tích lớn rất nhiều, hơn nữa phía trước Vũ ẩn thôn nhiều năm chiến loạn phía dưới, Thang Chi Quốc cũng không có thiếu chiếm được Vũ ẩn thôn tiện nghi. Bất quá theo bẻn xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cục diện. Akatsuki bắt đầu đối với bành trướng thế lực. Uchiha Saita cười rộ lên. Bây giờ nhì giả minh bên trong, lấy cổ nổ hạ thôn, huyền hoa lánh đời thôn, làng cắt vì đồng minh quan hệ, bên kia là nham ẩn thôn, mây mù ba cái làng. Hiểu tồn tại là khác một cổ cường đại thế lực, vũ ẩn thôn chính là hiểu căn cứ, bèn càng là lợi dụng vũ ẩn thôn, quần quận không ngừng tiến hành đối với Akatsuki bành trướng. Bây giờ Vũ ẩn thôn sẽ đối Thang Chi Quốc hạ thủ, nếu như chuyện này để Vũ ẩn thôn được như ý nói, như vậy ạ cà sủ kỳ thế lực đem lớn. Chúng ta muốn như thế nào trả lời Thang Chi Quốc? Lâm Gia Thần túi đầu đợi Uchiha sẽ tạ trả lời thuyết phục. Uchiha sẽ tạ thở sâu, tiến lên nói rằng, Thang Chi Quốc mặc dù cũng không phải nì ra minh ngũ nụ ra, thế nhưng diện tích là gần với ngũ nụ ra, hơn nữa ạ cà sủ kỳ thế lực một ngày cường đại lên. Đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn là một cái uy hiếp. Uchiha Saita trong tay đã có 3 con vĩ thú, Akatsuki muốn lợi dụng vĩ thú sống lại tiểu đội, một ngày để Akatsuki cường đại lên, sau này Huyền Hoa lãnh đời thôn nhất định tao ương đứng lên. Ta lập tức đi khôi phục Thang Chi Quốc, chúng ta Huyền Hoa lãnh đời thôn sẽ lập tức trợ giúp Thang Chi Quốc. Lâm Gia Thần nói rằng, Huyền Hoa lãnh đời thôn đã không phải là cho tới bây giờ, làm ủ trì hạ sẽ tạ dẫn dắt Huyền Hoa lãnh đời thôn quật khởi sau đó, đã từ bị động phòng thủ, biến thành chủ động xuất kích. Thang Chi Quốc cũng không phải là Huyền Hoa lãnh đời thôn nước đồng minh, bình thời cũng rất ít lui tới, thế nhưng trải qua lần này Vũ Ẩn thôn tập kích, Uchiha Saitama ngược lại là cho rằng là một cái cơ hội. Vũ Ẩn thôn lần này nhất định là bắt buộc phải làm, không biết còn lại ngũ mù dạ là cử động gì. Uchiha Saitama cười cười nói rằng, tạm thời khôi phục Thang Chi Quốc nhân, chúng ta sẽ xem xét đề nghị của bọn hắn. Huyền Hoa lãnh đời thôn nhất định cùng Thang Chi Quốc trong lúc đó không có bất kỳ lui tới, nếu như tùy tiện bằng lòng, có vẻ hơi lô mãng. Là Lâm Gia Thần xuống phía dưới. Uchiha Saitama đi vào bên trong cửa, ngồi ở trên ghế salon. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trình Manh Manh sáng sớm đứng lên, ăn mặc trong suốt đồ ngủ, có vẻ cực kỳ quyến rũ. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama càng là một tay ôm Trình Manh Manh eo. Thang Chi Quốc chịu đến tập kích, Akatsuki bắt đầu tiến hành quyết trương. Uchiha Saitama nhíu mày. Akatsuki mục tiêu là toàn bộ Nhị Giả Minh, nếu để cho Akatsuki cường đại lên, Huyền Hoa lãnh đời thôn cũng tất nhiên sẽ tao ương. Cho nên Uchiha Saitama không thể để cho Akatsuki khuyết trường, phải tiến hành ngăn cản. Nhưng hôm nay Huyền Hoa lãnh đời thôn đã cùng Cổ Nổ Hạ liên minh, gặp gỡ đại sự như vậy tình, Thủy Trung trước phải cùng Cổ Nổ Hạ bên kia thương lượng. Thực sự là phiền phức, tuy là cùng Cổ Nổ Hạ thiêm thử đồng minh quan hệ, thế nhưng ở vấn đề trọng đại, Thủy Trung muốn cùng Cổ Nổ Hạ thương lượng một phen mới có thể làm ra quyết nghị. Uchiha Saitama nhíu mày. Trình Manh Manh rẽ rùa thân thể, hai tay kéo Uchiha Saitama cổ áo của, nói rằng, sáng sớm hà tất thảo luận chuyện như vậy, ngươi ngay cả ta liếc mắt cũng không có xem. Trình Manh Manh làm nũng đứng lên, Uchiha Saitama một tay ôm Trình Manh Manh eo, buổi sáng phút chốc, cùng Trình Manh Manh ở trên ghế salon bắt đầu một hồi vật lộn. Thẳng đến hai cái mồ hôi đầm địa phía dưới, Trình Manh Manh cùng Uchiha Saitama mới có nghỉ ngơi một chút tới. Buổi trưa qua đi, Uchiha Saitama chậm rãi đứng dậy. Làm Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh hai người đi ra khỏi phòng, đi tới sân thời điểm, chỉ thấy Lâm Gia Thần dẫn người đến đây. Uchiha Saitama đại thần, Konoha phái người đến đây. Lâm Gia Thần như nói thật nói. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, Konoha phản ứng nhanh chóng như vậy. Thang Chi Quốc không riêng cho Huyền Hoa lãnh đời thôn thông báo, nói vậy cũng cho ngũ mù dạ thông chi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.